Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2154, Hóa Thủy. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư xem Tư Thiên lại phải cho chính mình chào hàng một ít không hiểu ra. Sao đồ vật, có cẳng liền đi. Nàng đã quyên tiền nhiều tiền như vậy. Trên người, thực không có tiền. Trên đời này nhiều như vậy bảo bối. Nàng lại không thể đem hết thảy bảo bối chiếm làm của riêng. Lại không có nhiều tiền như vậy. Cũng không có bản sự kia. Hơn nữa không biết dạng này quyên tiền vẫn sẽ hay không xảy ra. Hơn nữa tài sản càng nhiều người quyên đến thì càng nhiều. Dù sao muốn quyên tiền tổng tư sản 10%. Nàng cũng không tính thế nào người có tiền. Đoán chừng sườn xám nam hẳn là tương đối người có tiền. Quyên tiền thời điểm mặt đều xanh. Nghĩ như vậy, Ninh Thư đột nhiên có loại muốn đem hết thảy tài sản đều tiêu tốn sạch sẽ. Như vậy nàng người không có đồng nào cũng không cần quyên tiền. Nhưng là nếu như liền quyên tiền lần này đâu, nàng đem hết thảy tiền đều bỏ ra, vạn nhất về sau gặp chính mình muốn vô cùng cần thiết đồ vật trong túi so mặt đều sạch sẽ, cái này lúng túng xấu hổ còn không tính. Nếu như bỏ lỡ, bị những người khác cho mua đi, khóc, cũng không tìm tới địa phương khóc. Càng nghĩ, Ninh Thư vẫn là quyết định không đem tiền trên người cho bỏ ra. Trời mới biết có phải hay không tại dùng phương thức như vậy kích thích kinh tế tiêu phí đâu. Tất cả mọi người sợ hãi quyên tiền, liền nghĩ đem trong tay tiền đều tận khả năng địa tiêu hết. Nhưng là vật giá bây giờ 4 lần, thực sự là, trước là hố, đằng sau cũng là hố, tiến thối lưỡng nan, ngày không có cách nào qua. Ninh Thư nhìn sâu áo váy dài Tư Thiên, cảm thấy loại người này cũng hẳn là bị tổ chức bóc lột, khẳng định là kẻ có tiền, hơn nữa còn đen như vậy. Ninh Thư hiện tại tâm tình không tốt lắm, cũng không có tâm tư nghe Tư Thiên cho chính mình giới thiệu bất kỳ vật gì. Giới thiệu nàng cũng sẽ không mua. Hiện tại nàng chủ yếu tiêu tốn đều là tại mua sắm linh thạch phía trên. Dù sao, linh thạch quan hệ đến nàng đổi hồn thạch. Hồn thạch quan hệ đến linh hồn của nàng mạnh yếu. Chỉ hy vọng chuyện của tổ chức có thể nhanh lên giải quyết. Không thì như vậy, chịu đựng đi. Tất cả mọi người ngao thành người làm. Theo phòng đấu giá ra tới, Ninh Thư đến nam nhân tóc bạc phòng cố vấn đi xem hắn một chút có hay không tại, muốn hỏi một chút liên quan tới khoảng thời gian này giá hàng lên nhanh, nhân tâm bất ổn, người ở phía trên lại trắng trợn thu hết tín ngưỡng lực công đức, khẳng định là xảy ra chuyện. Nhưng là tổ chức không có làm đại gia biết đến ý tứ, đoán chừng là cảm thấy bọn họ biết cũng không có cái gì chứng dùng, cho nên liền lười nói. Phòng cố vấn rỗng tuếch. Nam nhân tóc bạc quả nhiên không tại. Tạm dừng kinh doanh trên bảng hiệu mặt đều rơi bụi, hiển nhiên là đi đòi tiền, sinh ý đều không làm. Ninh Thư thở dài, dứt khoát đến chính mình phủ thành chủ, cẩn thận cảm ứng ngoài thành thủy pháp tắc. Ở đây tu luyện càng tốt hơn, khoảng cách gần sát thủy pháp tắc. Mặc dù có thể khống chế nước, nhưng là cách hoàn mỹ khống chế nước nhuận vật mảnh không tiếng động tình trạng còn không có đạt tới. Ninh Thư hy vọng có một ngày mình có thể bằng vào thủy pháp tắc đóng dấu cái khác lợi hại pháp tắc. Thủy pháp tắc tiến có thể công, xa có thể thủ, nhưng ôn nhu cũng rất hung mãnh, thiên biến vạn hóa, còn không giải quyết được cái khác lực lượng pháp tắc. Ninh Thư kỳ thật phi thường muốn đánh bại cái gì hủy diệt pháp tắc, đợi đến chính mình sinh linh thế giới cấu thành. Hắc hắc hắc, Ninh Thư cảm thấy chính mình trở thành nhiệm vụ người thời gian quá ngắn. Nếu như là tại viễn cổ, là tương đối trước mặt, rất lâu năm nhiệm vụ người, cũng sẽ không như vậy cảm thấy thời gian không đủ. Tốt a, thời gian không là vấn đề. Phía sau của nàng hẳn là cũng có rất nhiều. Phấn nộn nộn, giống như nàng lảo đảo nghiêng ngã nhiệm vụ người. Ngây thơ vô, chi. Tất cả mọi người là như vậy tới, đã cảm thấy phi thường công bằng. Ninh Thư tại phủ thành chủ đà tọa thời gian rất lâu. Lúc tỉnh lại, trên người hiện đầy hơi nước, linh hồn đều nhanh biến thành nước cảm giác. Ninh Thư sờ chính mình linh hồn, có phải hay không chính mình muốn biến thành nước? Biến thành nước cũng có chỗ tốt, lấy nhu thắng cương, rút dao chém nước, nước càng chảy, nói rõ nước năng lực phòng ngự càng tốt hơn. Có lẽ chính mình linh hồn biến thành từng giọt nước, cuối cùng đều có thể một lần nữa hội tụ, cảm giác này không tệ nha. Dù sao chính mình là thủy pháp tắc hóa thân, coi như biến thành nước cũng không có gì đi. Hơn nữa cũng có thể hấp thu càng nhiều linh hồn chi lực, chẳng phải là càng tốt hơn. Tựa như hư vô pháp tắc, thoạt nhìn là một vạc nước, nhưng là có thể thôn phệ, đồng hóa nhiều đồ như vậy, ngẫm lại cũng là không tệ. Ninh Thư nhắm mắt lại, bên cạnh vô số giọt nước hướng Ninh Thư linh hồn trào lên mà đi, bổ sung lấy Ninh Thư linh hồn. Ninh Thư cảm giác chính mình linh hồn rất đau, thật giống như xé rách đồng dạng, hết thảy linh hồn bộ lạc đều vẫn là gây dựng lại đồng dạng, liền ý thức đều mơ hồ. Cuối cùng Ninh Thư ngủ rồi, trong mộng là đủ loại quái đản thanh tĩnh, thậm chí còn có các loại gương mặt, có nam có nữ, những người này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là mi tâm đều có hình giọt nước. Chẳng lẽ đây là pháp tắc ấn ký chủ nhân trước kia sao? Nàng có thể được đến thủy pháp tắc ấn ký, liền chứng minh những người này đều đã chết rồi. Chẳng lẽ đây là pháp tắc ấn ký lưu lại mông lung ấn ký? Ấn ký đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại? Là tự chủ chọn chủ hay là vô ý thức? Ninh Thư bị ép nhìn một trận lại một trận tình cảnh, các loại ầm ầm sóng dậy, giết địch, che khuất bầu trời, lũ lụt hướng hủy hết thảy. Ninh Thư đầu đều phải nổ tung, bất quá cũng học được một chút thủ đoạn công kích. Chờ Ninh Thư lúc tỉnh lại, đầu óc ông ông tác hưởng, giống như muốn nổ tung. Ninh Thư thở dài, quyết định này có phải hay không quá qua loa. Ninh Thư sờ chính mình linh hồn, thật giống như đem tay vươn vào trong hồ nước, còn nhộn nhạo ra từng đợt gợn sóng, là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư cũng là bội phục mình, chính là nghĩ vừa ra là vừa ra. Hiện tại linh hồn của nàng triệt để biến thành nước nha. Ninh Thư gọt sạch cánh tay của mình, bị gọt sạch cánh tay hóa thành một đoàn nước, tại Ninh Thư triệu hoán dưới, một lần nữa dung nhập trong linh hồn. Ninh Thư mọc ra cánh tay, trước kia nếu như bị chém đứt linh hồn bộ vị, cái kia bộ vị linh hồn chi lực liền sẽ tản mất, không thể một lần nữa trở lại thân thể trong, nhưng là hóa thành nước, còn có thể một lần nữa trở lại chính mình thân thể. Ninh Thư duỗi một lưng mỏi, váy cùng ống tay áo phảng phất có trọng lượng của mình đồng dạng đầu động, phía trên có vụn vặt quang hoa. Ninh Thư đứng lên, dạo qua một vòng, váy cũng đi theo quay vòng lên, nhìn phi thường có chất cảm giác. Sờ tóc của mình, trước mặt xuất hiện một cái tấm gương. Ninh Thư nhìn trong gương chính mình, tựa hồ xảy ra thoát thai hoán cốt thay đổi. Mi tâm hình giọt nước khắc vào cốt nhục trong, mặt mày càng phát ra có thần tính. Một người có đẹp hay không nhìn xem trạng thái tinh thần. Ninh Thư cảm thấy chính mình hiện tại trạng thái tinh thần cũng rất không tệ. Liên đới khuôn mặt đều trở nên càng thêm có sinh khí, không còn là trước kia tái nhợt vô cùng khuôn mặt. Mặc dù khuôn mặt không có gì thay đổi, nhưng là Ninh Thư cảm thấy chính mình như vậy rất tốt. Tương đối tiếc nuối chính là vẫn là gầy như vậy cùng thấp. Tốt a, đã tinh thần nhiều, rất không tệ. Trọng yếu nhất chính là bị người công kích tổn thất linh hồn còn có thể một lần nữa trở lại chính mình trong linh hồn. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, nhìn thấy hệ thống không gian trong khắp nơi đều là bình ngọc, liên hạ chân địa phương đều không có. 2333 cũng quá chịu khó đi. Như vậy làm Ninh Thư cảm giác áp lực rất lớn nha. Vạn nhất không thể toàn bộ đổi đâu. Hết chương.